Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó để bọn họ để cho em tiến vào. Em liền ngang ngang tiến vào vậy. Thấy Tiểu Hy thoải mái quay đối với chính mình. Sáng sớm mi mắt giật giật, không ngừng chuyện này. Trác Dệ bỗng nhiên hiểu rõ. Hóa ra chính là cái loại phiền toái này đã quay trở lại. Có trách Trầm Thư Ký nói, mắt phải giật chính là tai họa. Trác Dệ dưới đáy lòng cất tiếng thở dài. À dạ đã biết cô trở về hay chưa? Tiểu Hy lắc lắc đầu. Em vẫn còn chưa gọi điện thoại cho anh ấy nha. Có lẽ cô quay về đúng lúc đó. Nói như thế có nghĩa là sao chứ? Cô chớp chớp đôi mắt sáng trong, không hiểu ý tứ của hắn nói. A Dã sắp kết hôn rồi. Trác Dệ thản nhiên cất lời. Theo hắn biết A Dã đã sắp sửa hướng tới bạn gái là Phương Á Tịnh cầu hôn. Thật là vậy ư? Là với ai? Với cái chị gọi là Phương Á Tịnh kia sao? Tiểu Hy hứng thú bừng bừng cất lời truy hỏi. Cô biết Phương Á Tịnh ư? Trác Dệ nhíu mi lại. Tiểu Hy và Phương Á Tịnh hẳn là chưa từng gặp nhau mới đúng. Ừ, em sát ngại không bao lâu, chợt nghe nói anh của em thích một đối tượng. Khi đó Tử Mộng, chính là Tử Tị tiểu thư. Cô ta luôn luôn thực là yêu thích anh trai em, liền cứng rắn kéo lấy em muốn quay về Đài Loan, tìm tòi đến tột cùng. Cho nên em cùng với cô ta trở lại gặp mặt chị Phương Á Tịnh. Tiểu Hy hai mắt tràn ngập, kính phục, áo ước trái lại, hai tay khoanh ở trước ngực, hâm mộ nói. Không nghĩ tới anh của em lại có thể trông tình đến như vậy. Cũng thật sự quá tốt rồi. Cuối cùng còn có thể có người chịu được anh trai của em. Anh ấy xấu tính cáu kỉnh, lại có người chịu cùng anh ấy kết hôn được sao? Thấy cô bày tỏ ra tiếng cười. Một đoạn Trác Duệ nhân tiện nói. Sau khi về nước, có dự định gì hay không hả? Tiểu Hy trề theo miệng, nhìn tầm mắt của hắn trở nên thật là dịu dàng. Cô thấp giọng nói. Muốn gả cho anh, có phải nói là một loại dự định hay không? Nhìn Trác Duệ đen một nửa khuôn mặt tuấn tú, cô lại bật cười ha ha nói tiếp. Là lừa gạt anh đó. Em có tính toán gì không ư? Thật ra thì không nghĩ tới nha. Cô ở nước ngoài thì học cái gì chứ? Trác Duệ lại cất tiếng hỏi. Em ư? Em học thiết kế sân khấu, lại còn học một chút màu sắc trang điểm. Cô cần tôi giúp đỡ gì hay không? Được. Tiểu Hy cười tươi rói. Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, tim của Trác Duệ một trận đập thình thịch. Trên mặt cô tuy rằng còn có lấy dấu vết nghịch ngợm, nhưng chính trực thì giờ cô đã 20 tuổi, sắp dần dần lộ ra mùi vị của người phụ nữ rồi. Cái cử chỉ này ngoài ý muốn đã mị hoặc hắn. Trác Duệ chật vật rời tầm mắt, lấy giọng điệu bình tĩnh cất tiếng hỏi. Có cần hay không tôi sai người, đưa cô trở về nhà chứ? Ừ. Tiểu Hy gật gật đầu, trong lòng đang do dự, hay nên hướng tới hắn nói thẳng ý nghĩ thực sự trong lòng của mình. Bây giờ hay không gọi Trác Duệ, thông báo cho tài xế, bảo tài xế lái xe đưa tới cửa Hạ Tri Hy về nhà. Hắn đạm đạm liếc mắt nhìn một cái, thấy Hạ Tri Hy lâm vào trầm tư thì quay mặt lễ độ nói. Muốn tôi đưa cô xuống sao? Tiểu Hy lấy lại tinh thần, cười rồi từ chối khéo. Không cần đâu, để tụi em đi xuống là được rồi. Cô xoay người phải đi. Khi đi tới cánh cửa, cô đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt tập trung về phía Trác Duệ, nghi hoặc lãnh đồng mỉm cười nói. Trác Duệ à, em nghĩ em phải nói cho anh biết. 8 năm qua em không hề có một khắc quên đi anh. Nhớ rõ lời thề ước của chúng ta chứ. Chỉ cần 8 năm sau em còn nhớ, lấy anh. Như vậy, anh không thể nào phủ định cảm giác của em đối với anh được. Anh nói được thì phải làm được nha. Hắn thẳng thắn ngoắc ngoắc nhìn chăm chú, làm cho cô xấu hổ đỏ mặt. Lời em muốn nói đã nói xong rồi. Tạm biệt. Nhìn thấy bóng lưng phẳng phất chạy trôi chết của cô, Trác Duệ thấp nguyền rủa ra tiếng. Chết tiệt, Hạ Tri Hy cô thật sự là hại hắn. Cái này làm sao hắn còn có thể cố sức chăm chú làm việc được đây? Cô đối với hắn lực ảnh hưởng luôn luôn là vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Tiểu Hy đã ra đời rồi. Chính là mùi hương ngọt ngào ở trên tóc của cô. Lại từ đầu đến cuối còn phiêu tán ở trong phòng. Không chỉ quấy nhiễu đầu óc của hắn mà cũng quấy nhiễu cả trái tim hắn. Nằm ở trên Đôn Hóa Nam Lộ là quán cà phê Lý Ngang. Đang không phải ngày nghỉ. Thời điểm khoảng thời gian trà chiều trong quán chỉ có lác đác khách. Có thể đếm được hơn phần nửa là làm việc tự do, nếu không chỉ là công ty quảng cáo sang làm việc, hoặc là mỗi công ty phái ra thành viên nghiệp vụ, cùng khách hàng nhiệt tình hỗ trợ lẫn nhau, còn chính là không có việc gì để làm. Ví dụ như bây giờ, đang ngồi gần vị trí cửa sổ uống cà phê xem tạp chí là Hạ Tri Hy. Trên bàn của cô bày biện một ly kem sữa tươi, cùng một mâm bánh canh nhỏ, cùng với một khối bánh ngọt tầng sữa, mà trước mắt của cô đang cố gắng nghiên cứu tạp chí, hoặc là chuyên mục trang điểm trong nước. Ước chừng qua 10 phút, trên cửa tiệm treo một cây chuông gió trong trẻo vang lên. Quán cà phê xinh đẹp,